Vạn Đạo Long Hoàng, chương 62, Như Quỷ Xa Thần. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hộ tống nhiệm vụ, thù lao rõ ràng đạt tới 10 vạn lượng bạch ngân, hơn nữa cũng là tiến về trước ám huyết núi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn một hồi, Lục Minh con mắt lại là sáng ngời. Hắn chứng kiến nhất cái hộ tống nhiệm vụ, càng không thành châu ra phát ra đấy, hộ tống một người tiến về trước ám huyết núi, thù lao là 10 vạn lượng bạch ngân. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu cái này rồi, không chút do dự, Lục Minh liền quyết định tiếp nhiệm vụ này. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì vừa lúc là tiện đường đấy. Sau đó, Lục Minh đi về hướng nhất cái quầy hàng, đưa hắn muốn tiếp hai nhiệm vụ đăng ký thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88, đây là châu gia phát ra nhiệm vụ bài, xin ngươi cất kỹ. Trên quầy, là nhất cái dáng tươi cười ngọt ngào cô gái trẻ tuổi, lúc này đem một khối thiết bài giao cho Lục Minh, thiết bài trên đó viết nhất cái châu chữ. Copy nội dung từ truyện 88, cảm ơn, Lục Minh tiếp nhận thiết bài, mỉm cười tùy sau đó xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. 2 giờ về sau, Huyền Nguyên kiếm phái sơn môn trên đường lớn, Lục Minh cưỡi thanh lân ngựa tuyệt trần mà đi. 5 ngày về sau, Lục Minh phong trần mệt mỏi, đi tới Càng Không Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Càng Không Thành phi thường hùng vĩ cực lớn, là nhất cái đã trên trung đẳng thành trì, so Phong Hỏa Thành lớn rồi gấp bội. Trên đường cái, người đến người đi, phi thường phồn hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Châu gia, được xưng Càng Không Thành đệ nhất gia tộc. Bất quá Lục Minh cũng không có vội vã đi châu gia, bởi vì định thời gian là ngày mai, cũng có một ngày, không gấp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tìm một cái khách sạn hào hào rửa sạch một phen, lại đang Càng Không Thành dạo qua một vòng, lãnh hội thoáng một phát Càng Không Thành phong thổ, ngày hôm sau, Lục Minh mới hướng về Chu gia mà đi. Châu gia tường viện cao trúc so Lục gia hùng vĩ gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng lại, còn đây là châu gia phủ đệ, người không có phận sự, không được đi vào. Chu gia cửa lớn, có 4 đầu tráng hán thủ hộ, lúc này ngăn cản Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, này 4 đầu tráng hán, từng cái rõ ràng đều có võ sĩ 9 tầng tu vị. TRUIENCUAT, copy nội dung từ truyện 88. Ui, VN, ta là tới hoàn thành nhiệm vụ đấy. Lục Minh cười cười, đem châu gia tuyên bố nhiệm vụ bài đem ra. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên là, cầm đầu nhất cái tráng hán cầm qua xem xét có chút kinh ngạc nhìn Lục Minh liếc, tựa hồ có chút kinh ngạc Lục Minh niên kỷ nhẹ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, người đi theo ta a, cầm đầu tráng hán đem nhiệm vụ bài trả lại cho Lục Minh, đi đầu hướng về bên trong mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đuổi kịp, lách đông lách tây, đi tới một tòa trong đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào đại điện, phát hiện đại điện hai bên đã ngồi một ít nhân. Tổng cộng có 7 người. Copy nội dung từ truyện 88. 7 người này, muôn hình muôn vẻ, tất cả không giống với. Tại đại điện phía bên phải, ngồi 3 người, 2 nam 1 nữ, niên kỷ đều tại 50 thao túng. 3 người trên người đều mặc một bộ thanh tú có đầu lâu bộ dáng áo đen, trên người tản ra âm trầm khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Bên trái bên cạnh trên nhất thủ lĩnh ngồi chính là nhất cái 40-50 tuổi, đầu đầy hồng phát tráng hán. Tráng hán bên cạnh là một nam một nữ, nam chính là nhất cái tóc hoa râm lão giả, nữ là nhất cái chừng 30 tuổi trung niên phu nhân. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới cùng nhất thì là nhất cái chừng 20 nam tử trẻ tuổi, nam tử này, vây quanh lấy một thanh trường kiếm, như là nhất cái quý công tử. Lục Minh vừa đến, trong đại điện 7 người tựu đồng loạt xem đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, khi thấy Lục Minh niên kỷ về sau, nguyên một đám lộ ra xem thường chi sắc. Vị tiểu hiệp kia, bọn họ đều là lần này nhận nhiệm vụ nhân, ngươi ngay tại như thế sau, chủ nhân nhà ta một hồi đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, thủ vệ đại hán nói, tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật gật đầu, đi vào, ở đằng kia 3 cái mặc khô lâu bào nhân dưới tay ngồi xuống. Rõ ràng đến rồi nhất cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, muốn tiền muốn điên rồi a, rõ ràng cũng chạy tới nhận nhiệm vụ này. Lúc này, một tiếng trầm thấp cười nhạo truyền ra, đến từ cái kia hồng phát tráng hán. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh con mắt ánh sáng lóe lên, nhìn về phía này cái hồng phát tráng hán, sau đó cười nhạt thoáng một phát, không có lý hội. Thực hắn này không có chủng, Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Phát tráng hán cười nhạo, những người khác gặp Lục Minh liền cãi lại cũng không dám cũng, nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, lúc này, một tiếng cười to truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất cái 40 tuổi thao túng đại hán đi đến, ôm quyền nói. Lại để cho chư vị đợi lâu, bản thân Châu gia nhị trưởng lão Châu Xuyên, bái kiến chư vị. Nhị trưởng lão khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này ôm quyền đáp lại. Chu Xuyên đi đến đại điện phía trên, nói. Tốt, lần này Châu gia tổng cộng phát 8 khối nhiệm vụ bài, hiện tại nhân đã đến đủ, ta tự nói đơn giản thoáng một phát lúc này đây trong nhiệm vụ cho. Copy nội dung từ truyện 88. Không dối gạt chư vị, lúc này đây chủ yếu là ta bởi vì ta Châu gia lão tổ tại Ám Huyết núi bị trọng thương, cần Chu gia trực hệ đệ tử máu tươi thay máu cứu mạng, còn cần nhất khỏa bổ nguyên đan, cho nên lúc này đây chủ yếu là hộ tống ta Châu gia đại tiểu thư cùng với trên tay nàng bổ nguyên đan tiến về trước Ám Huyết núi. Bởi vì tiến về trước Ám Huyết núi đường xá lên, chiếm cứ rất cường đại cường đạo, mã tặc các loại, cho nên cần các vị cùng một chỗ hộ tống, chỉ cần đem người cùng đan dược đưa đến Ám Huyết núi ta Châu gia lão tổ bên người, là được rồi, thù lao là mỗi người 10 vạn lượng bạch ngân. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị cũng có vấn đề gì sao? Châu Xuyên ánh mắt nhìn quét trên trận 8 người. Copy nội dung từ truyện 88, có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Cái kia Hồng Phát đại hán đứng dậy, bĩu môi nói. Nhị trưởng lão 8 người cùng một chỗ hộ tống, ta muốn hỏi một chút các ngươi có hay không kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của những người này đâu này. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Xuyên sững sờ nói. Này thật không có, bất quá các hạ chính là huyết thủ Ngô Mạc mà ba vị này càng là đại danh đỉnh đỉnh Âm Sơn Tam Quỷ, danh chấn phạm vi 10 cái đại thành, ai không biết ai không hiểu. Góc truyện audio.com Âm Sơn Tam Quỷ thực lực ta tự nhiên là tinh tường đấy, ta là sợ trong đó có nhân thật giả lẫn lộn, không có gì thực lực ăn uống miễn phí, cũng có thể kiếm lấy 10 vạn lượng bạch ngân, ta xem không như như vậy đi. Này một chuyến nhiệm vụ tự do ta cùng Âm Sơn Tam Quỷ phụ trách là được rồi, những người khác lăn, đem cho bạc của bọn hắn cho chúng ta 4 người phân ra, như vậy rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Ngô Mạc cười lạnh nói. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Ngô Mạc vừa dứt lời, cái kia quý công tử nhất vỗ bàn, mặt lạnh lấy nói. Ngô Mạc ngươi gọi ai lăn? Hắc hắc, copy nội dung từ truyện 88. Ngô Mạc cười lạnh vài tiếng, nói. Gọi ngươi đấy, ngươi nghe không hiểu sao? Mà đấy, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng muốn cho ta mượn huyết thủ Ngô Mạc lực lợi nhuận 10 vạn lượng bạch ngân, không có cửa đâu cưng. Nói xong, ánh mắt quét một vòng Lục Minh, khinh thường nói. Copy nội dung từ truyện 88. Quý công tử sắc mặt triệt để lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết thủ Ngô Mạc ta xem ngươi đôi tay này là không muốn. Vù, copy nội dung từ truyện 88, Ngô Mạc đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng âm hiểm nhìn quý công tử, nói. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia ta hôm nay muốn phế đi ngươi. Hô, copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, Ngô Mạc tựu một trường hướng về quý công tử đập đi, bàn tay tại đánh ra trong quá trình cấp tốc trở nên đỏ bừng, có một cỗ mùi máu tanh tràn ngập mà ra. Thật là lợi hại huyết thủ ấn, Ngô Mạc huyết thủ ấn lại nâng cao một bước rồi. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia tóc hoa dâm lão giả biến sắc mà nói. Vũ sư lục trọng giai đoạn trước tu vị, hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ, bất quá mới tu luyện đến thứ 3 cấp độ thông hiểu đạo lý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt có chút nhếch lên, Ngô Mạc tu vị chi tiết liền vừa xem hiểu ngay. Muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Khanh, quý công tử quát lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo lạnh điện giống như, đâm về Ngô Mạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tốc độ cực nhanh, làm cho Ngô Mạc hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, mới né qua một kiếm này. Nhưng ngay sau đó, từng đạo kiếm quang, không ngớt không dứt hướng về Ngô Mạc bao phủ mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm quang lóng lánh, như hành vân liêu thủy, vũ sư lục trọng trung kỳ tu vị, hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ tứ cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt khẽ động, không có nghĩ đến cái này quý công tử tu vị rõ ràng phi thường không kém. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.